Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, đào thật là nhanh. Canh thứ nhất, hừm, EU bên này thượng trung đột nhiên đổi tuyến. AP đây là cảm giác mít lên không có cách nào chơi sao? Búp bê buồn cười nói, hiện trường cũng là truyền ra trận trận cười vang. Miller ánh mắt nhẹ liếc, rõ ràng là chú ý tới ngay tại cách bọn họ cách đó không xa châu Âu ghế bình luận bên trên. Bên kia trong đó đã giải thích đã che mặt, quá mẹ nó mất mặt a. Lúc này mới vài phút, liền bị đánh đổi tuyến, mặc dù, đích thật là rất thảm, nhưng vấn đề là người đi đến lên đường về sau, liền có thể đánh được cái này Annie sao? Âu Mỹ giải thích nhóm đối với cái này ôm lấy lo lắng. Lucien giai đoạn trước kinh tế còn không bằng cái này sen. Xem chừng Annie đến cấp 6 trước đó, Lucien là không thể nào có được chính mình uống ma đao. Không có uống ma đao, đụng tới Annie đại hùng nện mặt, sợ không phải một bộ kỹ năng trực tiếp liền không có hừm. Ta đi mít lên, tốt tốt tốt. Tẩu tử đang nghe tin tức này thời điểm kia là tương đương kinh hỉ. Hắn ở trên đường đánh cái này Annie đánh chính mình cũng nhanh nôn. Ta lần làm AD anh hùng, bản thân khá cao một bộ phận tổn thương đều đến từ quy cùng phổ công. Hai cái này đều có thể bị hắn sen về kép kỹ năng ngăn cản. Mặc dù cái này ta lần lấy được một cái đầu người, nhưng ít ra không có tốc biến a. Mình đi mít lên khẳng định phải so ở trên đường thoải mái hơn. Tẩu tử về nhà mua cái hồng ngọc, hoan thiên hỉ địa chạy tới mít lên. AP thì là u ám nghiêm mặt đi vào lên đường. Đây là xem thường ta à? Siê thật bị chọc giận quá mà cười lên. AP tại lúc trước mang cho hắn áp lực hoàn toàn chính xác tương đối lớn, nhưng này cũng giới hạn thế là lúc trước. Bắt đầu trong thời gian ngắn như vậy, Lý Mục liền hoàn thành một lần đúng AP đơn giết. Cái này khiến Siê trong lòng áp lực trống rỗng tiêu tán hơn phân nửa. Nhất là Lý Mục vừa mới còn nói, cái này AP trình độ cũng liền kia, không có gì lớn. Cái này khiến này dạ tâm hạ áp lực đều lui bước. Thay vào đó là một chút chiến ý, kết quả AP liền đi lên. Cái này cho này Yoruichi loại cảm giác, mẹ nó chính là coi hắn là quả hồng mềm bóp đúng không? Không có gì bất ngờ xảy ra, mới vừa lên tuyến, AP liền gặp phải Annie cuồng oanh loạn tạc. 62 năm hòa A khoảng cách cùng 500 thế nhưng là có tương đương chênh lệch cực lớn. Siê thậm chí không cần đối công kích khoảng cách có quá nhiều đem khống, liền có thể làm được dễ dàng đang tiêu hao đến Lucien lúc. Lucien tiêu hao không đến hắn, trừ phi giao e kỹ năng chuyển vị tiến lên đối bính. Nhưng vị tiên sinh này, hắn dám sao? AP đi vào lên đường chương 20 giây đồng hồ. Hắn thấy được một cái mê người pháo xa, mà Annie bên này trên người bị động chỉ có 2 tầng. Cái này tàn huyết pháo xa bù một hạ có lẽ còn là tương đối an toàn. Ngay tại hắn điều khiển Lucien tiến lên bổ đao lúc, Annie đột ngột kéo e kỹ năng hộ thuẫn, tốc biến về kép tiếp QA. Annie bộc phát phi thường đột ngột, dù là AP phản ứng đã đầy đủ nhanh, cấp tốc giao e kỹ năng triệt thoái phía sau, nhưng mà dù là như thế, hắn vẫn không cách nào tránh né rơi Annie về kép kỹ năng. Quy hòa bình A đều là chỉ hướng tính chất kỹ năng, tự nhiên là đi theo Lucien chuyển vị đi ra quỹ tích, tinh chuẩn trúng đích tại trên thân. Hỏa cầu đột nhiên đối tạo thành hiệu quả gây choáng, phối hợp hòa A, lôi đình tổn thương cũng là sờ phát ra. Đi vào tuyến bên trên sau hắn vốn là bị tiêu hao hết một chút HP, Annie một bộ này xuống tới càng là trực tiếp đem máu của hắn tuyến cắt giảm đến một nửa trở xuống. AP biểu lộ cứng đờ, hắn khóe mắt quét nhìn chú ý tới Gia Vân. Flielop không có lý do tại đối mặt đến một cái gỗ cái cọc thời điểm EQ không rơi. lá cờ rơi vào Lucian dưới chân. Gia Vân Ý Kiêu nhị liên nhẹ nhõm đem nó đánh bay. Thâm Hàn trừng phạt gót lấy hòa a. Nửa máu Lucian bị nhanh chóng đánh giết. T. Tranh tài hiện trường bên trên vang lên vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cái này, có chút thảm tốt a. 5 phút đồng hồ, 16 đao. Nói thật ta có chút thật không dám tin tưởng đây là tại tranh tài bên trên xuất hiện số liệu. Búp, bê nuốt nước miếng một cái. Quá mẹ nó thảm rồi. Nếu như là tại rank bên trong, hiện tại sợ không phải đã ép hiếp cộng khoảng trắng bắt đầu một vòng lại một vòng thân thiết thăm hỏi. Giai đoạn trước cấp 2 liền bị Clearlop làm ra tốc biến cùng thanh tẩy. Sau đó thượng tuyến không chút phát dục liền muốn phối hợp nhà mình jungle gây sự tình. Kết quả bị trái lại làm. Lúc này đổi tuyến đến lên đường mới bổ 3 tên lính quèn a. Clearlop liền lại tới. Đây là giết hết bên trong người ta tâm tính tiết tấu. Liền xem như lạc quan Âu Mỹ đội ngũ cũng không chịu nổi như thế cả a. AP không nói lời nào. Trong đội đám người còn lại cũng câm như hến. Lucian hiện tại cấp 3, Annie cấp 5. Đợi đến Annie đến cấp 6 thời điểm, Lucian cho ăn bể bụng cũng liền cấp 4. Thật sự là quá thê lương. AP ngẩng đầu nhìn trời. Thê lương a, thiên thọ á. Hắn có thể 100% khẳng định, đối diện cái này Annie cho dù là cái kim cương phân đoạn người chơi bình thường, đến cấp 6 cũng có thể một bộ đem hắn mang đi. Ta nói cho ngươi, kỳ thật ngươi vẫn là đánh ta lần tương đối tốt. Ngươi nhìn ta, hiện tại liền thoải mái hơn. Đau cũng có thể bù. Cũng không sợ đối diện đem ta cho dây. Cái này ta lần hiện tại không có thiêu đốt, là không thể nào đem ta đánh chết. Tẩu tử uống một hớp, hài lòng bù binh phát dục. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết. Lúc này Lý Mục Chính ở trong lòng yên lặng tính toán. Ta ẩn cái này anh hùng. Mấu chốt nhất hạch tâm kỹ năng là hắn bị động. Còn lại, QWIA, 4 cái kỹ năng. Đơn vừa lấy ra bất kỳ một cái nào kỹ năng vì ta lần cung cấp mức thương tổn cũng không bằng bị động. Cao, trước mắt ta lần cấp 5, chỉ muốn đến cấp 6 về sau. Hắn bị động liền có thể tạo thành 125 điểm cộng thêm 2x ngoài định mức AD vật lý tổn thương. Lấy ta lần trước mắt gậy hung ác cộng thêm kiếm dài, cùng phù văn thiên phú cung cấp AD trị số đến tính toán. Cấp 6 ta lần, chỉ cần có thể đánh ra bị động như vậy đổ máu tổn thương đã có thể đạt tới 200 điểm trở lên. Lý Mục nhìn chăm chú trước mắt cái này HP tại chừng 2/3 sen. Đáy lòng động sát tâm, tẩu tử tốc độ phản ứng, hẳn là sẽ tương đối chậm a. 2/3 lượng máu, hết thảy cũng liền hơn 600 điểm mà thôi. Yên lặng đánh giá một chút về sau, Lý Mục nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình đầu. Có đầu người doanh thu, điểm kinh nghiệm phương diện hắn là đối sen có chỗ dẫn trước. Cái này sen lại còn chưa ý thức được nguy hiểm người môi giới. Xoẹt xẹt, lại là V kép kỹ năng vung ra. Sen tốc độ cực nhanh đem quy kỹ năng phóng xuất ra, khiến cho ta lần V kép kỹ có thể trở về lưỡi đao cùng sen quy kỹ có thể vì chính mình cung cấp một chút hộ thuẫn chống đỡ tiêu. Đồng thời sen lượng máu lại giảm xuống một điểm. Ngươi không có a lão đệ. Lý Mục tự lẩm bẩm, lượn vòng trở về lưỡi đao xuyên thấu tiểu binh. Nam trên thân đao quang mang lấp lóe. Đột nhiên đến cấp 6. Tại đến cấp 6 trong nháy mắt đó, Lý Mục đã lên phi thường tiêu chuẩn liên chiêu. QAA, ta lần tại quy kỹ năng thả ra giữa không trung là có thể theo R. Đối với tẩu tử cái này điện cạnh người già tới nói, khi thấy kia lộn xộn bắn ra lưỡi đao thời điểm, ý niệm đầu tiên chính là cái này bước dựa vào cái gì. Ta lần quy kỹ năng tại thi pháp trong khoảng cách phân loại hai loại hình thái. Một loại là vòng ngoài quy, sẽ để cho ta ẩn hướng về phía trước nhảy vọt một khoảng cách. còn có một loại là bên trong vòng, tại ngắn ngủi trì hoãn sau trực tiếp thả ra loại kia. Nhảy vọt cái này một khoảng cách thời gian đại khái tại 0.5 giây tả hữu. Cái này bước bằng cái gì có thể tại cái này 0.5 giây thỉnh thoảng thời gian bên trong trước thăng cấp kỹ năng lại phóng xuất ra a. Đây cũng không phải là đơn thuần tốc độ tay vấn đề, hay là tự thân ngón tay tính cân đối vấn đề, cùng mẹ nó đầu óc có quan hệ. Xoẹt xẹt, quỷ kỹ năng rơi vào sen trên thân lúc, theo sát phía sau một phát hòa a đánh ra. Lúc này tẩu tử mới mở ra V-kép kỹ năng hộ thuẫn. Nhưng mà lại đã muộn, trên người mình kia đỏ tươi bị động phá tan tới tổn thương làm hắn nhìn thấy mà giật mình. Hắn không chút do dự, trước tiên giao e kỹ năng hướng nơi xa chạy trốn. Lúc này sen trên người HP còn có 1/5. Không chết được, hẳn là không chết được. Tẩu tử nhìn xem lượng HP của mình, không đợi buông lỏng một hơi lúc, đã thấy ta lần đoạn thứ hai đại chiêu bắn ra lưỡi dao vậy mà hướng trong cơ thể của hắn tụ đến. R kỹ năng nhị đoạn tổn thương đều khuynh tả tại thể nội. Phối hợp quy kỹ năng đổ máu hiệu quả, sen đi về phía trước hai bước về sau. HP bị thanh không, cả người mềm mại dựa vào trên mặt đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.